Trò chơi đối kháng, chương 11 muốn trốn thoát, góc truyện audio.com, edit Zimixio Wattpad Zimixio 192 Lý Hàn Phong dừng ở trước cửa, vẻ mặt vô cảm nhanh chóng tối sầm lại. Ai ở bên trong? Lý Hàn Phong lạnh lùng đập mạnh cửa. Chu Lẫm đang thất thần trong WC, trong lòng thầm sửng sốt, quả nhiên xứng làm vương phi nương nương, độ nhạy bén cao như vậy. Dù hắn không có tạo ra bất kỳ âm thanh nào mặc dù Lý Hàn Phong đã phát hiện ra có người trong WC, nhưng Lý Hàn Phong vẫn chưa phát hiện ra người ngồi trong WC là ai, vì thế Chu Lẫm dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức làm bại lộ bản thân vào lúc này. Chu Lẫm ảo não gãi đầu khi nghĩ đến việc sau khi đi ra ngoài sẽ phải đối mặt với sự chế giễu từ Lý Hàn Phong. Vì cái gì mỗi lần lúc Chu Lẫm mất mặt nhất hắn luôn xuất hiện? Chu Lẫm trong lòng than khóc. Lý Hàn Phong này chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung của hắn rồi. Dù sao, một người đàn ông được giáo dục tốt như Lý Hàn Phong sẽ không bao giờ đạp cửa xông vào, và đương nhiên sẽ không đứng ở cửa chờ hắn đi ra. Vì vậy cuối cùng Chu Lẫm quyết định im lặng, và sẽ đi ra ngoài khi Lý Hàn Phong không thể kiên nhẫn rời đi. Vì vậy Chu Lẫm đang ngồi xổm trên bồn cầu trợn mắt ngoác mồm nhìn trần nhà, mẹ nó tôi sẽ không nói lời nào. Anh làm gì được tôi? Cậu là Cố Phi, Lý Hàn Phong đột nhiên hỏi. Chu Lẫm giật mình, chợt nhớ ra mình đã để sơ yếu lý lịch của Cố Phi trên bồn rửa mặt trong phòng WC. Thôi xong, hại chết A Phi rồi. Mang theo sơ yếu lý lịch, xem ra cậu đến đây phỏng vấn, dù cậu có phỏng vấn bộ phận nào thì hiện tại cũng sẽ bị loại. Lý Hàn Phong vô cảm xé tập giấy trên tay thành những mảnh nhỏ, ném vào bồn rửa mặt. Tiếng xé giấy lọt vào tai Chu Lẫm. Đồ khốn, Chu Lẫm nắm chặt tay, tức giận lẩm bẩm. Nếu không phải không muốn gặp rắc rối, Chu Lẫm lập tức xông ra đấm vào mặt Lý Hàn Phong. Chu Lẫm đột nhiên nhớ đến Cố Phi của mình hình như là rất muốn làm ở nguyên soái, nếu bây giờ mình im lặng không giải thích chẳng phải là sẽ hại hắn sao? Vì vậy Chu Lẫm nhéo nhéo cái mũi của mình. Tôi rất xin lỗi, Lý Tổng, tôi đã nhặt được bản sơ yếu lý lịch đó ở sảnh đợi. Tôi định trả lại cho chủ nhân của nó. Sau đó, tôi nhất thời sơ ý nhấn nhầm nút thang máy lên đến tận đây. Sau đó, tôi đột nhiên bị đau bụng, và tôi hiện tại ở đây. Chu Lẫm cảm thấy mình không đi đóng vai thái giám thật là đáng tiếc. Nói cách khác, lần này phát ra âm thanh chết tiệt như vậy hoàn toàn hủy hoại hình tượng của hắn. Lý Hàn Phong, nghe thấy Lý Hàn Phong im lặng, Chu Lẫm còn tưởng rằng mình nói nhỏ, vì vậy tiếp tục nhéo mũi nói. Lý Tổng có thể đi phòng WC khác được không? Tôi sợ rằng mình sẽ phải ở đây một lúc nữa. Người cứ từ từ ngồi xổm đi. Lý Hàn Phong âm thầm cười hiểm tính toán. Đương nhiên Chu Lẫm không nhìn thấy, nghe được Lý Hàn Phong sắp rời đi cuối cùng Chu Lẫm cũng yên tâm, mặc dù điều đó đã hủy hoại hình ảnh của hắn, nhưng cũng đáng giá khi không phải đối mặt với Lý Hàn Phong. Nhưng Chu Lẫm lại suy nghĩ, không đúng, từ bao giờ hắn lại sợ tiếp xúc với Lý Hàn Phong đến thế? Chu Lẫm cứ tưởng Lý Hàn Phong sẽ rời đi, nhưng Chu Lẫm lại một lần nữa xem thường hắn. Tuy rằng cậu đến muộn nửa ngày, nhưng tôi vẫn rất cao hứng vì cậu có thể đến làm việc Chu Lẫm. Cậu là Chu Lẫm, một nụ cười treo trên khóe miệng, Lý Hàn Phong bật lửa châm điếu thuốc. Chu Lẫm, cậu xem ra không có coi lời của tôi nói ở trong lòng, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Chu Lẫm, Lý Hàn Phong, Chu Lẫm, góc truyện audio.com, đừng tưởng rằng cậu không nói là có thể phủ nhận cậu không phải là Chu Lẫm. Tôi ra lệnh cho cậu đi ra ngoài trong vòng 10 giây. Lý Hàn Phong hiển nhiên có chút tức giận, mây đen răng đầy trời chuẩn bị có sấm sét. Nghe được giọng điệu của Lý Hàn Phong ra lệnh như nói với một người hầu, ánh mắt Chu Lẫm lập tức tối sầm lại. Lý Hàn Phong vừa dứt lời, Chu Lẫm đã đá tung cánh cửa, ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Lý Hàn Phong trước mặt. Tôi, Chu Lẫm, sẽ không tránh né bất cứ ai, Lý Hàn Phong, anh đã đánh giá tôi quá thấp. Tôi không muốn liên quan với anh chỉ vì tôi không muốn gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tôi, Chu Lẫm, là một con tốt mà anh không có khả năng đùa giỡn. Xin lỗi, Lý Hàn Phong. Anh nói cái gì tôi đều đã quên. Sau khi nói xong, Chu Lẫm mặt vô cảm vòng qua người Lý Hàn Phong đi ra cửa. Lý Hàn Phong nhanh chóng đi lên một bước kéo Chu Lẫm lại. Cái gì, cậu muốn trốn thoát cách chương?